Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 327, khai mạc. Một khúc khóc trời xanh, kết thúc. Toàn bộ tam phân võ đài một mảnh sầu vân thảm vụ. Hệ thống trong hậu trường. Đinh tiếng liền không từng đứt đoạn. Trịnh Kiện không có thời gian xem xét. Nhưng thô sơ giản lược đoán chừng cái này một đợt không ít hơn 10 vạn. Phải biết, lần này võ đạo hội tập trung toàn bộ Trung Nguyên võ lâm hơn phân nửa cao thủ. Cho dù là hiện nay thu hoạch hạn cuối là đồng hoàng cảnh, cũng không ít hơn 100 người. Bình quân mỗi người theo 999 tính toán, cũng đem gần 10 vạn. Trong đó còn ẩn giấu đi một chút diệt bá cảnh cường giả. 999 bên trong xen lẫn một chút 1999. Một đợt trực tiếp cất cánh. Mở màn khúc sau đó, một đám ban giám khảo vừa rồi về tới trên đài hội nghị. Giữa sân chỉ để lại thân mang hắc bào Hùng Bá. Chỉ thấy Hùng Bá đối với xung quanh liền ôm quyền, lộ ra vừa đúng mỉm cười. Cất cao giọng nói, chư vị giang hồ đồng đạo, hoan nghênh mọi người trong trăm công ngàn việc trước đến tham gia từ chúng ta thiên hạ hội chủ sự. Giới thứ nhất cúc kim kiếm quần hùng võ đạo hội. Ta là lần này võ đạo hội người chủ trì. Hùng Bá, trên khán đài hoàn toàn tĩnh mịch, còn không có theo kinh lịch vừa rồi bên trong tỉnh táo lại. Thấy cảnh này, Hùng Bá đều có chút đồng tình những người này. Đến mức vô danh, Tiếu Tam Tiếu mấy người, bình chân như vậy, quen thuộc, trải qua võ đạo lớp huấn luyện người đến cùng là trước hết nhất khôi phục như cũ. Dù sao, bọn họ đã sớm trải qua. Hắn nói trong mưa gió, cái mông đau tính là gì? Lau khô nước mắt, không nên hỏi, vì cái gì? Hùng Bá trầm ngâm một chút, dùng tới cảm xúc phủ lên pháp. Lần này võ đạo hội tuân theo hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai lý niệm. Trong truyền thừa vốn là võ lâm tinh thần, dương thần châu con dân chi uy. Thiên hành kiện, quân tử dùng không ngừng vươn lên, chấm ngoặc kép, phía dưới. Xin cho phép ta vì mọi người giới thiệu lần này quần hùng võ đạo hội ban giám khảo. Bọn họ theo thứ tự là thiên hạ hội bang chủ, được xưng là thần châu sống lưng Trịnh Kiện đại hiệp. Khán đài, tất cả đều là mang theo nước mắt mờ mịt cùng lạnh lùng. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được vinh dự thập nhị kinh hoàng. Chỉ cần tìm được hắn, liền có thể thực hiện ngươi bất luận cái gì nguyện vọng. Tiếu Tam Tiếu tiền bối, được vinh dự võ lâm thần thoại, từng dùng sức một mình khiến thập đại môn phái nhân tài tàn lụi thiên kiếm vô danh. Họ kép thứ nhất, vô luận cầm kỳ thư họa còn là đao pháp kiếm pháp đều có thể xưng đệ nhất tà hoàng. Đương kim thánh thượng bá phụ, năm đó kiếm tông một đời cường giả kiếm hoàng các hạ. Kiếm tông cường giả, võ lâm thần thoại vô danh tiền bối số mệnh đối thủ phá quân các hạ. Kiếm tông cường giả, phá quân các hạ bằng hữu, cũng là chúng ta thiên hạ hội trưởng lão Vi Phá Thiên. Để chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay hoan nghênh bọn họ. Chấm ngoặc kép, không thể không nói, Hùng Bá cảm xúc phủ lên còn là có tác dụng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, thập đại môn phái trưởng môn liền dùng sức vỗ tay. Học theo phía dưới, toàn bộ tam phân võ đài bầu không khí cuối cùng dần dần nhiệt liệt lên. Phía dưới, cho mời Trịnh bang chủ làm lần này cúc kim kiếm quần hùng võ đạo hội đọc diễn văn. Hùng Bá vung tay lên, tinh thần phấn chấn, hoa, chấm ngoặc kép, mới vừa phục sinh không có mấy giây bầu không khí, nháy mắt lại chết. Trịnh Kiện điềm nhiên như không có việc gì đứng dậy, bắt đầu một lần nữa thao thao bất tuyệt. 2000 year later, hệ thống hậu trường, đinh tiếng không ngừng. Quần hùng nhộn nhịp bị Trịnh Kiện fan này cảm động lòng người, nói chuyện chỗ đả động. Từng cái nhịn không được hốc mắt đỏ bừng. Lối đi ra, kinh nghiệm phong phú Tần Sương mang theo thiên hạ hội tinh nhuệ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Quần hùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chạy đều không có địa phương chạy. Phía dưới ta tới nói cái thứ hai phương diện, thứ ba nhỏ chút, thứ tư đoạn. Chấm ngoặc kép, làm Trịnh Kiện nói xong thời điểm. Dưới đài vô số người liều mạng vỗ tay, thật dùng sinh mệnh đang vỗ tay. Trịnh Kiện thu hoạch oán niệm chỉ thu hoạch đầy bồn đầy bát. hỉ khí dương dương về tới trên đài hội nghị. Hai bên ban giám khảo nhìn Trịnh Kiện ánh mắt cũng thay đổi. Tiếu Tam Tiếu nhịn không được nghiêng thân, thấp giọng nói, Trịnh Kiện, ngươi thật sự là thần châu từ xưa đến nay cao nhất tiện thánh. Lão Phu sống hơn 3.000 năm, chưa bao giờ thấy qua ngươi dạng này tiện khách. Trịnh Kiện thận trọng cười một tiếng, tiền bối quá khen rồi, đều là một ít hư danh, không coi là cái gì. Chấm ngoặc kép, đến từ Tiếu Tam Tiếu oán niệm trị cộng 2.999. Tiếu Tam Tiếu liền không rõ, người làm cái gì có thể tiện đến trình độ này. Cho đến giờ phút này, Hùng Bá mới là quần hùng giới thiệu lần này giải thi đấu quy tắc. Xong xuôi về sau, hắn cánh tay phải mở rộng, vận khí mở lời nói. Hiện tại, thiên hạ đệ nhất giới cúp kim kiếm quần hùng võ đạo hội chính thức bắt đầu. Dựa theo đám tuyển thủ rút đến dãy số, rất nhiều võ lâm hảo thủ nhộn nhịp lên đài từng đôi luận võ. Nhìn xem đặc sắc giao đấu, khán giả cuối cùng cảm xúc ổn định một chút. Dựa theo lịch đấu, ngày thứ nhất là đấu loại, sẽ quyết ra 64 cường tiến vào chính thi đấu. Trên đài hội nghị, Trịnh Kiện thỉnh thoảng mở miệng phê bình lôi đài tuyển thủ biểu hiện. Vị này là đã từng thiên hạ hội đệ tử Nhiếp Phong. Phong thần thối truyền lại từ Hùng Phó Bang Chủ, nhưng bây giờ trò giỏi hơn thầy. Ồ, một chiêu này trong gió cỏ cứng, tốc độ nhanh hơn thiểm điện, kinh khí bốn phía, uy lực to lớn, đối thủ của hắn sợ là khó tiếp a. Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, Nhiếp Phong một chân chính giữa đối thủ ngực, trực tiếp đem hắn đạp rơi dưới lôi đài. Nhiếp Phong thắng, tấn cấp chính thi đấu. Khán giả lúc đầu nhìn rơi vào trong sương mù, nhưng đột nhiên bị Trịnh Kiện như thế vừa giải nói, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, phảng phất lập tức liền minh bạch Nhiếp Phong vì sao lại thắng. Bọn họ lựa chọn rất sáng suốt lớn tiếng khen hay đồng thời mang tính lựa chọn quên lãng vừa rồi ký. Ức, khán giả, bị ép kinh doanh, chúng ta rất khó khăn. Đương nhiên, cũng có phát ra từ nội tâm. Nói ví dụ như hàng phía trước chính giữa xe vị cô nương kia. Cuống họng đều nhanh hàm ách, còn lại mấy tên ban giám khảo lập tức minh bạch bọn họ định vị. Vì không cho Trịnh Kiện lại nói tiếp, liền từng cái bắt đầu cướp giải thích phía dưới tranh tài. Ban giám khảo, đều như thế, chúng ta cũng không dễ dàng a. Móc lửng, ban giám khảo đều là cường giả, thuận miệng giải thích. Âm thanh nhưng chính xác rơi vào khán đài mỗi một cái khán giả bên tai. Phảng phất liền tại bên tai giải thích, loại cảm giác này càng là khiến khán giả nhiệt huyết sôi trào. Dù vậy, mọi người tính cách không đồng nhất, giải thích phong cách cũng là một trời một vực. Ví dụ như Phá Quân, thuộc về lời ít mà ý nhiều hình, giải rác mấy lời liền dự phán thắng bại. Lại ví dụ như đệ nhất Tà Hoàng, luôn có thể tìm ra tuyển thủ dự thi điểm nhấp nháy. Theo từng cái góc độ đánh giá, vị này Độc Cô Minh thiếu hiệp, đó có thể thấy được, võ công vẫn như cũ dùng vô song thành truyền thừa tuyệt học làm chủ. Nhất là Hàng Long thần cước, rõ ràng đi qua một phen khổ luyện, luận uy lực, mấy không tại phía trước Nhiếp Phong tuyển thủ phía dưới, biểu hiện cũng là biết tròn biết méo. Theo lão phu nhìn, cũng có không nhỏ hy vọng vinh dự nhận được thập đại cao thủ liệt kê. Chấm ngoặc kép, vị này tuyển thủ mặc dù tiếc bại vào thập đại môn phái trưởng môn một trong Dương Điên Phong trưởng môn thủ hạ, nhưng không sờn lòng trị số tinh thần đến tán thưởng. Đao pháp liền thành một khối, lại mài đao mấy năm, làm đưa thân nhất lưu cao thủ chi lâm. Vị này, chấm ngoặc kép, phảng phất mở ra thế giới mới cửa chính. Đệ nhất Tà Hoàng phê bình càng đặc sắc lão đạo, mà giống võ lâm thần thoại vô danh, trên cơ bản không nói một lời, liền biểu lộ đều là đã hình thành thì không thay đổi. Hờ hững nhìn xem trên sân tranh tài, phảng phất một tôn tượng bùn đồng dạng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.